Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, to lớn tinh thể. Chibaku Tensei đại biểu cho là lực hút lực lượng cường đại. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị lực hút bắt được hướng về thổ bóng hội tụ. Trở thành lực hút một bộ phận, đồng thời làm lực hút tiếp tục mở rộng theo Chibaku Tensei biến thành thổ bóng không ngừng mà mở. Rộng, lực hút cũng đang không ngừng mở rộng to lớn lực hút bắt đầu hấp thụ bốn phía hết thảy. Shiki lúc này đang cái này cỗ cường đại lực hút bên trong không ngừng mà giãy giụa, nhưng là bất kể thế nào giãy giụa cũng khó có thể tránh thoát lực hút trói buộc hỗn đản. Đây là cái gì năng lực? Lại có thể cùng ta Fuhua Nomi lực lượng đối kháng, Shiki lớn tiếng giống nói. Đồng thời tại tiếp tục phát động Fuhua Nomi lực lượng. Nhưng là bất kể thế nào phát động, đều khó mà tránh thoát cái này loại to lớn lực hút theo Chibaku Tensei lực hút tiếp tục mở rộng. To lớn lực hút bắt đầu tác dụng tại bốn phía hết thảy tại Shiki cùng thất dạ chiến đấu phụ cận có vài tòa không người hòn đảo. Lúc này bởi vậy lực hút tác dụng dưới, những hòn đảo này cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, trên hòn đảo đá vụn nhanh chóng bay lên. Hướng lên bầu trời bên trong thổ bóng hội tụ. Thổ bóng tiếp tục đang khuếch đại. Trên bầu trời lực hút cũng đang nhanh chóng tăng cường. Đồng thời càng nhanh hơn hấp dẫn bốn phía hết thảy, ầm ầm, mấy cái này hòn đảo cuối cùng đã tới cực hạn, tại cường đại lực hút dưới trực tiếp bị xé nứt. Liên miên nham thạch bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong hội tụ. Trên bầu trời thổ bóng thể tích càng lúc càng lớn, lực hút không ngừng mà tăng cường. Hướng về Shiki công tới. Shiki hiện tại cũng đến cực hạn. Cường đại lực hút bắt đầu đem hắn hướng về thổ bóng kéo đi. À không, tại một tiếng hét thảm bên trong, Shiki nương theo lấy bốn phía nham thạch trực tiếp bị thổ bóng hấp dẫn. Hung hăng rơi vào thổ bóng mặt ngoài. Giống như là rùa đen nằm sấp ở phía trên, hỗn đàn. Ta là Shiki, ta sẽ không thất bại. Shiki mặc dù cường đại lực hút đặt ở thổ bóng bên trên, nhưng là hắn vẫn còn đang chỗ nào lớn tiếng giống nói, ha ha. Shiki, ngươi là không có cơ hội. Hôm nay ngươi liền lại biến thành một cái chết sư tử, thất dạ khinh thường nói. Đồng thời lực hút tiếp tục mở rộng. Nham thạch to lớn hướng về thổ bóng bên trên Shiki đập lên người đi. Rất nhanh Shiki liền bị phong ấn ở trên bầu trời thổ bóng bên trong, nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc. To lớn lực hút bắt đầu hấp thụ bốn phía nước biển. Mặt biển một trận sôi trào. Nước biển như là chảy ngược thác nước. Hướng lên bầu trời bên trong dũng mãnh lao tới, rất nhanh cái này thổ bóng bề ngoài bao trùm lên tầng một nước biển. Làm cái này thổ bóng biến thành một cái thủy cầu. Dưới ánh mặt trời trở nên trong suốt sáng long lanh tốt. Giải quyết nhìn thấy trên bầu trời làm ra cái này cái cự đại thủy cầu. Thất dạ hài lòng phủi tay. Khi thất dạ về tới hải quân bản bộ thời điểm, nơi này tất cả hải quân toàn bộ sợ choáng váng. Toàn bộ ngây người nhìn lên bầu trời bên trong cái này như là sao trời thủy cầu trong vũ trụ cái. Này thủy cầu vô cùng to lớn. Lơ lửng ở trên bầu trời tại mặt trời chiếu rọi xuống. Lưu lại một cái cự đại bóng tối. Cái này đây chính là thống soái đại nhân lực lượng sao? Thật sự là khó có thể tin, thống soái đại nhân thế mà tạo thành ra một cái ngôi sao cường. Đại hải tặc thế mà dễ dàng như vậy liền bị thống soái đại nhân giải quyết. Thất dạ lực lượng cường đại đã hoàn toàn chấn động bốn phía tất cả hải quân. Thất dạ lực lượng cường đại thế mà ở trên bầu trời kiến tạo một cái tinh cầu. Ở những người khác xem ra đây là lực lượng của thần. Chỉ có thần mới có thể đủ làm được sự tình, không chỉ có là bốn phía những binh lính bình thường. Này, liền xem như gặp cùng Sengoku cũng là cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi, Shiki thế mà dễ dàng như vậy liền bị hắn giải quyết. Thất dạ lực lượng không khỏi cũng quá cường đại. Hai người không có chút nào hoài nghi, chỉ cần có thất dạ tại hải quân bên trong, thế kỷ mới mạnh đại hải tặc đều không phải là bọn hắn hải quân đối thủ. Nghĩ tới đây, hai người hưng phấn có thể đánh bại hải tặc. Thế nhưng là bọn hắn chỗ có hải quân mộng tưởng. Đây chính là có thể ghi vào sử sách. Tên lưu ngàn sử sự tình tốt. Sengoku, Garp, nơi này giao cho các ngươi, Thất Dạ về tới căn cứ hải quân. Nhìn lấy chỗ có ngây người hải quân không khỏi nói, ách cái kia Thất Dạ. Hiện tại nên xử lý như thế nào? Shiki cái kia, nghe được Thất Dạ lời nói. Sengoku có chút làm khó nhìn lên bầu trời bên trong cái này cái cự đại tinh thể Thất Dạ lợi dụng. Lực lượng cường đại đem Shiki phong ấn tại trên bầu trời. Nhưng là bọn hắn nhưng không có như thế lực lượng khổng lồ. Đối tại bầu trời bên trong cái này thủy cầu cũng vô cùng khó làm cầu vốt ngươi. Nói cái thứ kia à. Vô cùng đơn giản, Thất Dạ hướng về phía trên bầu trời thủy cầu một chỉ. Chibaku Tensei bên trong lực hút trong nháy mắt biến mất. Trên bầu trời thủy cầu bắt đầu tán loạn. Mảng lớn nham thạch cùng nước biển từ trên bầu trời rơi xuống. Rơi xuống trong biển rộng, rầm rầm, một mảnh nước biển sôi trào lên. Sóng biển hướng về bốn phía khuếch tán sóng biển qua đi. Xa xa trên mặt biển một mảnh hỗn độn. Đồng thời Shiki bản nhân cùng cái kia chiếc vỡ vụn đội thuyền cũng lơ lửng tại trên mặt biển trải. Qua quá to lớn lực hút áp bách đồng thời lại trải qua nước biển ngâm. Hiện tại Shiki đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Bất quá Shiki vận khí cũng tương đối tốt. Rơi vào một mảnh vỡ vụn trên bong thuyền Shiki là Devil Fruit có thể năng lực giả. Nếu như hắn rớt xuống trong biển rộng lời nói. Có thể sẽ trực tiếp bị nước biển thôn phệ, đúng thế. Shiki nhanh, đem hắn bắt lại, lúc này. Sengoku cũng chú ý tới lơ lửng trên mặt biển Shiki. Lớn tiếng hô nói nghe được Sengoku lời nói. Gặp thả người nhảy lên, nhảy tới trên mặt biển. Tiện tay chụp tới nắm lên Shiki. Sau đó về tới hải quân bản bộ. Ngay sau đó lập tức liền có hải quân đưa tới hải lâu thạch còng tay. Đem Shiki còng lại, Shiki. Rốt cục bắt được ngươi, nhìn thấy Shiki bị hải lâu thạch còng tay nướng ở Sengoku lúc này mới thở. Dài một hơi, tốt. Sengoku chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, Thất Dạ nhìn thoáng qua Shiki không khỏi nói, yên tâm đi. Người tới đem Shiki giam lại. Ta muốn đích thân đem hắn áp giải đến Impel Down, Sengoku không khỏi nói rất nhanh trận này liên. Quan tới Shiki tiến công hải quân bản bộ sự kiện lấy Thất Dạ thực lực cường đại kết thúc Shiki làm. Cường đại hải tặc tại hải tặc bên trong có lấy rất cao danh vọng. Bây giờ nghe Shiki thế mà bị hải quân tóm lấy. Tất cả hải tặc đều không thể tin được đồng thời liên quan tới Thất Dạ cái này hải quân thống soái. Tin tức cũng tại toàn bộ vĩ đại hàng nói truyền ra. Thất Dạ tin tức xuất hiện ở các thế lực lớn trước mặt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.